Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Huynh đệ, biết Resident Evil sao? Tôn Hưng lông mày nhào cùng một chỗ. Đối loại này tại tàu khóa lớn tiếng ồn ào không chút nào chiếu cố những người khác hành vi khịt mũi. Coi thường, mặc dù tàu khóa quy định bên trong, đọc sách, đọc, minh tưởng cùng diễn võ cũng có thể. Nhưng là tại nội môn lịch sử lâu đời bên trong sớm đã hình thành tự có một bộ quy củ. Tàu khóa bên trong hết thảy đều ưu tiên thứ tự tương đối cao nội môn đệ tử. Nếu như bọn hắn diễn võ, kia những người khác tàu khóa làm cái gì đều được. Nhưng nếu như những này thực lực khá mạnh nội môn đệ tử tại minh tưởng hoặc là đọc sách, như vậy cái khác nội môn đệ tử liền không thể diễn võ. Đọc cùng lớn tiếng ồn ào, muốn cho những này bài danh phía trên nội môn đệ tử kiến tạo một cái yên tĩnh không khí. Không khéo, hôm nay Tôn Hưng liền là đang nhắm mắt minh tưởng. Mặc dù khoảng cách nơi hẻo lánh rất xa, thanh âm truyền đến bên tai trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng là nội môn trải qua thời gian dài hình thành quy củ bị đánh vỡ. Để Tôn Hưng cảm giác bọn này ở cuối xe căn bản không đem hắn vị này thập cường đệ tử để vào mắt. Hôm nay mình liền muốn thiện ý nhắc nhở một chút bọn hắn. Bên cạnh nội môn đệ tử nhìn thấy Tôn Hưng trải qua, tất cả đều ngừng tay đầu tảo khóa, có chút lui lại tránh ra một lối tỏ vẻ tôn kính. Nhưng là vây quanh ở nơi hẻo lánh đám kia ở cuối xe, lại tựa hồ như căn bản không có nhìn thấy Tôn Hưng. Vẫn tại khi thế ngất trời thảo luận, nói đều là một thứ gì, bạo quân, liếm ăn người, zombie chó, nghe không hiểu từ ngữ. Tôn Hưng đến gần về sau ho nhẹ hai tiếng. Nói thế nào đều là nội môn thập cường đệ tử, mình hơi ho khan một chút gây nên những người này chú ý. Bọn hắn nên có ánh mắt cùng giác ngộ, chỉ tiếc những người này thảo luận chính kích liệt, nơi nào còn quản bên trên có người ho khan. Ho khan liền đi nhanh uống thuốc a, lây cho những người khác sẽ không tốt. Tôn Hưng phát hiện mình tựa như là đàn gảy tai trâu. Ho khan về sau cũng không có bất kỳ người nào để ý đến hắn. Sau lưng xem náo nhiệt nội môn đệ tử che miệng phát ra cười trộm. Ngày xưa tại nội môn đi ngang thiên kiêu, hôm nay vậy mà tại một đám ở cuối xe trước mặt ném đi mặt mũi. Cái này khôi hài, Tôn Hưng bỗng nhiên quay đầu trừng mắt liếc, xem trò vui đệ tử bận bịu cúi đầu xuống đọc sách. Có tại gật gù đắc ý đọc. Còn có nhắm mắt minh tưởng, khụ khụ, Tôn Hưng lại nặng nặng ho khan một tiếng, lần này thanh âm nhất là mãnh liệt, thậm chí lấn át mấy chục người tiếng thảo luận, đám người chính thảo luận tại hào hứng trên luận dùng súng ngắm cùng tẩu vị chơi diều bạo quân khả. Năng, đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan phủ lên tất cả mọi người thảo luận, thậm chí còn đánh gãy Triệu Hạo phân tích mạch suy nghĩ. Thật giống như nước tiểu đến một nửa cưỡng ép xách quần nghẹn trở về cảm giác. Đám người đỉnh đầu lập tức một cỗ sát khí tụ tập. Có bệnh liền đi trị. Ho khan có thể cứu mạng sao? Triệu Hạo 10 phần sắc bén. Loại này bị đánh gãy cảm giác thật sự là quá khó chịu. Hơn nữa còn quấy dày hắn đến tiếp sau mạch suy nghĩ. Loại kia chỉ bắt lấy linh cảm cái đuôi không bắt lấy đầu cảm giác thật sự là quá chịu người. Kỳ thật tiếng thứ nhất ho khan thời điểm hắn liền đã nghe được. Chẳng qua là lúc đó không quá để ý. Thế nhưng là đằng sau cái này ho khan, cho người ta cảm giác phổi đều nhanh ho ra đến. Toàn bộ nội môn tảo khóa đường đều có thể nghe được kịch liệt thanh âm ho khan. Triệu Hảo còn nghe được rất nặng tận lực. Trong nháy mắt liền cho người này định tính có người đang cố ý quấy rối. Cho nên Triệu Hạo đầu cũng không quay lại, liền trực tiếp mắng lên. Đổi lại trước kia, một cái nội môn ở cuối xe. Học tập ngày kế nhìn thấy nội môn đệ tử, không có một cái thực lực yếu hơn mình. hận không thể mình cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thế nhưng là từ khi Resident Evil thí luyện bên trong ra, mặc dù không có xông qua thí luyện, nhưng là Triệu Hạo rực rỡ tân sinh, một chút nguyên bản cho rằng cực kỳ sợ hãi đồ vật. Hiện tại xem ra kỳ thật cũng không có cái gì quá không được. Nội môn đệ tử tất cả đều kinh ngạc, Triệu Hạo phảng phất một đạo sấm sét trực tiếp bổ vào tảo khóa đường. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một cái ở cuối xe cũng dám đối thập cường đệ tử. Nói ra những lời này, tham gia qua thí luyện đệ tử từng cái quay đầu lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai nhàn không. Có chuyện kiếm chuyện, kết quả lại thấy được Tôn Hưng gương mặt lạnh lùng đứng ở phía sau. Trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn không nhịn được, còn kém viết, ta muốn trả thù, bốn chữ. Tôn Hưng bước nhanh về phía trước đẩy ra đám người, triển khai trên bàn tay có màu trắng điện quang hỏa hoa. Bạch hổ nộ lôi, Tôn Hưng muốn xuất thủ giáo huấn Triệu Hạo. Đằng sau xem trò vui nội môn đệ tử tất cả đều hít sâu một hơi. Ngày bình thường coi như nội môn thập cường muốn giáo huấn không hiểu chuyện võ tăng, cũng chính là dùng quyền cước, nhưng xưa nay sẽ không mượn dùng thiên thần lực lượng. Lần này Tôn Hưng là thật tức giận, vậy mà trực tiếp gia trì bạch hổ lực lượng. Mức độ này đã không phải là luận bàn hoặc là gõ, mà là trực tiếp hạ thủ. Tôn Hưng nghe được Triệu Hạo sửng sốt một chút, chợt cảm giác toàn thân giống như là hỏa thiêu đồng dạng. Tôn Hưng cảm giác phía sau giống như kim đâm đồng dạng. Ánh mắt của tất cả mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Tiến vào nội môn sau hắn còn không có nhận qua loại này nhục nhã. Tôn Hưng tốc độ cực nhanh, thậm chí so đám người thời gian phản ứng nhanh hơn. Những này ngoại môn đệ tử muốn mở miệng nhắc nhở Triệu Hạo, thế nhưng là miệng vừa mở ra, Tôn Hưng liền đã xuất hiện sau lưng Triệu Hạo. Triệu Hạo cảm giác được phía sau có một cỗ thế, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là cố ý đến bên cạnh bọn họ gây chuyện thị phi. Bây giờ lại còn từ phía sau lưng chuẩn bị đánh lén. Resident Evil thí luyện vừa kết thúc, tất cả nội môn đệ tử thu hoạch lớn nhất liền là có thể thời khắc tiến vào thần kinh độ cao trạng. Thái căng thẳng, tại Tôn Hưng tay dựng ở đầu vai một nháy mắt, Triệu Hạo tích xúc toàn thân khí lực một cái chỗ dựa thức đâm vào Tôn Hưng ngực. Âm, Tôn Hưng cả người thật giống như rơi dây chơi diều bay rớt ra ngoài. Triệu Hạo tại dùng xong chỗ dựa thức về sau, mới nhìn đến không trung bay rớt ra ngoài người lại là thập đại nội môn đệ tử một trong Tôn Hưng. Miệng hoàn toàn không khép lại được. Tất cả ở đây nội môn đệ tử phát ra siêu siêu hít vào khí lạnh thanh âm. Tôn Hưng đường đường nội môn 10 đại đệ tử, lại bị một cái ở cuối xe đánh bay ra ngoài. Loại tràng diện này đổi lại ai đều không thể nào tiếp thu được. Triệu Hạo lấy lại tinh thần thác sau lập tức đuổi theo ra đi. Trên không trung thời điểm một thanh níu lại Tôn Hưng, không cho hắn trực tiếp quẳng xuống đất. Tôn Hưng bay rớt ra ngoài thời điểm cả người đều là mộng. Rõ ràng là hắn muốn cho Triệu Hạo một bài học. Làm sao tiểu tử này tốc độ phản ứng nhanh như vậy? Nhanh giống như một đạo thiểm điện, căn bản không kịp làm ra cái gì phòng ngự. Tốt trên không trung thời điểm hắn cảm giác được một cỗ lực lượng dẫn dắt. Thuận thế tung người một cái rơi thất tha thất thểu rơi trên mặt đất. Tránh khỏi quảng cây ngã gục xấu hổ. Định nhãn nhìn lên, xuất thủ người mà giúp đỡ hắn chính là Triệu Hạo. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi không biết là nội môn thập cường, như có đắc tội xin hãy tha lỗi. Triệu Hạo cười xấu hổ, còn duỗi tay run run Tôn Hưng trên bờ vai cho bụi, thành khẩn nói xin lỗi dáng vẻ để Tôn Hưng mấy lần siết quả đấm. Tìm không thấy xuất thủ lý do, đối phương một câu không chú ý nhìn Ngộ Thương, lại là cười làm lành lại là cúi người. Tôn Hưng căn bản không có cách nào xuất thủ, sau lưng nhiều như vậy nội môn đệ tử nhìn xem đâu. Nếu là mình cưỡng ép xuất thủ, khẳng định rơi một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu tên tuổi. Ngược lại là dơ bẩn mình lông vũ, thế nhưng là bị một cái ở cuối xe đánh bay. Mặc dù Tôn Hưng biết mọi người mặt ngoài đối với hắn vẫn là giống như trước đây tôn kính, thế nhưng là sau lưng tuyệt đối sẽ cầm việc này khi trò cười. Đường đường thập cường bị một cái ở cuối xe đánh bay, thậm chí chưa kịp phòng ngự, còn muốn dựa vào đối phương xuất thủ mới miễn cưỡng bảo vệ mặt của mình. Khẩu khí này khó mà nuốt xuống, Tôn Hưng suýt nữa biệt xuất nội thương. Triệu Hạo càng không ngừng đang giải thích, huynh đệ, biết Resident Evil sao? Ta là hôm qua tiến vào thí luyện một mực nơm nớp lo sợ. Cái này mới ra ngoài không đến một ngày thân thể một mực tại căng cứng trạng thái, còn không khôi phục lại, còn hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Thái thượng trưởng lão tùy tiện một cái thí luyện, đi vào một ngày liền có thể dùng đánh thập cường đệ tử không hề có lực hoàn thủ, còn không có khôi phục lại. Cái này lấy cớ có quỷ mới tin a. Tôn Hưng lập tức cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, cổ họng có chút ngòn ngọt, phun ra một ngụm tụ huyết, mắt tối sầm lại ngất đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?